Nam Nam Chi Gian, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9, Nam Nam Chi Gian, thứ 25 thiếp. Năm nhất cứ như vậy đần độn quá khứ. Nghỉ hè Lý ta cấp Bành Chí Nhiên đánh quá hai cái điện thoại. Hắn tìm ta đi chơi. Ta không đi, bởi vì năm ấy ngày hè ta mụ sinh bệnh mở cái đau. Hắn ở trong điện thoại hỏi không có việc gì nhi đi. Ta nói không có việc gì nhi. Có thể có chuyện gì nhi đâu. Bất quá chính là ta mụ khai đau thời điểm có cái họ Triệu nam nhân vội Lý vội nơi khác cấp liên hệ vừa thông suốt. Tìm cái gì chuyên gia cấp mổ chính. Sau đó lại bồi hai ngày hai đêm. Chờ ta mụ mụ xuất viện thời điểm. Nàng làm cho ta gọi là hắn Triệu thúc thúc. 9 tháng khai giảng thời điểm. Họ Triệu đã muốn thành ta bố dưỡng. Hắn mở ra xe của hắn đưa ta đi trường học. Ở cửa trường học đụng phải Bành Chí Nhiên. Ta trầm mặc nhìn hắn một cái. Một câu cũng không có nói. Hai năm cấp chương trình học có chút phiền. Khai giảng không bao lâu ba của ta tới trường học đến xem ta. Hắn nói hắn lại ly hôn. Sau đó hội cùng một cái huynh đệ đi việc buôn bán. Hắn nói hắn ở hệ thống Lý đã muốn không tiền đồ. Bởi vì hắn vấn đề hôn nhân. Sau đó đưa cho ta 500 đồng tiền cùng nhất trương tạp. Nói hắn hội hướng tạp Lý bán. Đánh cho ta tiêu vặt tiền. Ta cầm kia 500 đồng tiền ở sân thể dục ngồi một cái buổi chiều. Thế nhưng cái gì cũng chưa nghĩ. Bành Chí Nhiên đi học trung gian chạy đến sân thể dục tới tìm ta. Phát hiện ta hơi giật mình. Cũng cái gì cũng chưa nói. Ngồi theo giúp ta chạy thoát nhất tiết học. Chuông tan học vang thời điểm. Ta đột nhiên hỏi hắn, Bành Chí Nhiên, ngươi vì cái gì khảo này trường học? Hắn xoay đầu lại xem ta nói, ta thúc thúc tại đây cái hệ thống Lý, nói về sau định hướng phân phối hiệu quả và lợi ích hảo. Ta gật gật đầu, nhấc đầu chôn ở hai chân gian, buồn vừa nói, ta cũng vậy, ba của ta nói này hệ thống hiệu quả và lợi ích hảo. Khả hiện tại chính hắn đều từ chức. Người nói đúng không là thực buồn cười. Hắn không trả lời. Hai năm cấp thể dục khóa có một hạng bóng rổ thành tích. Thể dục lão sư nói yêu cầu không cao lắm. Đứng ở ba phần ở tuyến đầu 10 tiến 6 cái liền đạt tiêu chuẩn. Hoặc là đứng ở phạt bóng ở tuyến đầu 20 cái tiến 12 liền đạt tiêu chuẩn. Cả lớp tam 12 người. Nam theo ta một cái thất bại. Vì thế ta chiều nào khóa phải đi sân vận động luyện đầu cầu. Ta cảm thấy được gần đây tự hỏi làm ta rất thống khổ. Nhưng chỉ muốn ta máy móc lặp lại một việc. Của ta đại não sẽ đình chỉ tự hỏi. Vì thế ta đứng ở ba phần ở tuyến đầu cầu. Không tiến, kiểm cầu, tái đầu. Nếu không tiến, tiếp tục kiểm, tiếp tục đầu. 10 đầu 10 không trúng. Đầu nửa giờ, chỉ có tiến nhất hai cái. Ta ôm cầu không ngừng thở. Chờ hiết đủ liễu, tái tiếp tục. Một thân thối hãn sau, ta mỏi mệt trở lại phòng ngủ lấy đồ vật đi tắm rửa. Ra vào phòng ngủ bất hòa bất luận kẻ nào nói chuyện. Ta nghe thấy Châu Phong ở ta sau lưng trộm hỏi Bành Chí Nhiên. Người này làm sao vậy? Bành Chí Nhiên nói, không có gì, đại khái luyện bóng rổ đi. Ta mỗi ngày lặp lại cuộc sống như thế. Máy móc sống sót, chính là sống sót, ngày thứ ba thượng. Ta còn ở sân vận động đầu cầu. Đột nhiên nghe thấy phía sau có đánh cầu thanh. Có một người từ phía sau đi lên đụng phải ta một chút. Ta bị đụng phải cái lảo đảo. Hắn thế nhưng liên câu thực xin lỗi cũng không nói. Ta phẫn nộ quay đầu nhìn. Lại thấy là Bành Chí Nhiên đứng ở phạt bóng ở tuyến. Hắn tại chỗ vỗ hai cái cầu. Giống như lầm bầm lầu bầu giống nhau nói. Ba phần tiến quá khó khăn. Nơi này dễ dàng chút. Sau đó một tay thác cầu. Một tay ở bên cạnh giúp đỡ. Chậm rãi ngồi xổm xuống. Đầu gối lược loan. Nhảy lấy đà. Ra tay. Bóng rổ trình một cái xinh đẹp. Vật tuyến rơi khung giỏ bóng rổ. Hắn chạy qua đi chụp hai cái lại đứng ở phạt phân tuyến. Tiếp tục một tay thác cầu. Một tay giúp đỡ. Thong thả hạ ngồi chồm hổm. Nhảy lấy đà. Ở điểm cao nhất ra tay. Như vậy rất chậm đầu 10 đến cái. Vào đại khái có 7-8 cái bộ dáng. Hắn giống như vô tình xem ta liếc mắt một cái. Sau đó vỗ cầu đi rồi. Ta thản nhiên lại ở tại chỗ đứng một lát. Cẩn thận hồi tưởng hạ động tác của hắn. Sau đó đứng ở phạt phân ở tuyến. Vỗ hai cái cầu. Học bộ dáng của hắn. Một tay thác cầu. Mà không phải hai tay cầm lấy cầu hai bên. Hơi hơi ngồi xổm xuống. Nhảy lấy đà ra tay. Cầu ở khung giỏ bóng rổ thượng vòng vo hai vòng. Cực miễn cưỡng tiến vào khung giỏ bóng rổ. Ta ngây cả người. Nguyên lai không khó. Mấu chốt ở tư thế cùng hạ ngồi chồm hổm. Giống ta phía trước như vậy đứng đắc thẳng tắp nhảy lấy đà. Khó trách vào không được cầu. Này tiến cầu làm cho ta tin tâm tăng nhiều. Ta huy mồ hôi như mưa lại đánh nửa nhiều giờ. Tiến cầu dẫn thậm chí có cái 5-60. Đến rốt cục cảm thấy được đánh bất động thời điểm. Ta ôm cầu chạy tới toilet dùng nước lạnh lau đem mặt. Thấp đát đát ngẩng đầu. Gương lý một cái hai má đỏ bừng tràn ngập tinh thần phấn chấn thiếu niên nhìn ta. Ta chừng mắt nhìn. Hắn cũng chừng mắt nhìn. Ta nhấp hé miệng. Hắn cũng nhấp hé miệng. Sau đó ta nở nụ cười. Giờ khắc này. Buồn bực giống như theo mồ hôi lưu đi vô tung. Đi ra toilet. Rời đi sân vận động thời điểm. Ta lơ đãng gian vừa nhấc đầu. Liền thấy ngồi ở thính phòng thượng nhìn của ta Bành Trí Nhiên. Không lau khô thủy chậm rãi theo ta trên mặt theo hai má độ cung đi xuống thẳng. Chảy vào của ta tê sơ mi. Ướt đẫm cổ áo. Ánh mắt của hắn hiện lên một tia ta xem không hiểu quang mang. Sau đó, hướng về phía ta nở nụ cười. Ta thuấn thuấn mắt. Một giọt bọt nước tự mí mắt thượng lăn rơi xuống. Ta thực xác định giờ khắc này ở trong lòng ta có những thứ gì không giống nhau. Ta gọi hắn. Bành Trí Nhiên. Thứ 26 thiếp. Bành Trí Nhiên từ đầu đến cuối không có hỏi qua ta một câu trong mấy ngày này ta vì cái gì cảm xúc như vậy hả? Mà không giống Châu Phong. Sau gặp ta cảm xúc chuyển biến tốt đẹp liền nhìn chằm chằm hỏi Trần ra trước ngươi là làm sao vậy làm sao vậy? Ta đều nhanh bị hắn phiền đã chết. Đối với Bành Trí Nhiên loại này tôn trọng ta thực cảm kích. Ta không thích dình người khác cuộc sống. Cho nên cũng không thích bị nhân sở dính. Hầu Mẫn Kỳ vẫn là cùng Bành Trí Nhiên thông báo. Đó là Mộ Thiên Vãn tự học sau khi kết thúc. Từ cùng Hầu Mẫn Kỳ vẫn luôn như hình với bóng Hoàng Chân Chân ra mặt tìm đến Bành Trí Nhiên. Trường học của chúng ta TV là đặt ở phòng học TV quỹ lý. Bình thường đi học quỹ môn quan. Buổi chiều cùng Vãn tự học sau khi kết thúc có thể tự do xem TV. Vãn tự học 8 giờ chấm dứt. Phòng ngủ 10 giờ rưỡi tức đăng. Bình thường tự học sau ở lại phòng học xem tivi nhân cũng rất nhiều. Cho ta chủng cảm giác giống mới trước đây một đám hàng xóm tễ ở ta bà ngoại ra xem cái kia tân mua hắc bạch tivi giống nhau. Lại ngốc lại náo nhiệt. Ngày đó ta cùng Bành Trí Nhiên hạ Vãn tự học sau trở mình một lần kênh truyền hình. Phát hiện không có gì hay xem. Đang chuẩn bị trở về phòng ngủ. Hoàng Chân Chân đột nhiên đi tới. Đối với Bành Trí Nhiên nói, Bành Trí Nhiên, có chút việc nhi tìm ngươi. Ngươi đến 5 tầng bình đài đến một chút. Ta cơ hồ lập tức liền hiểu được là Hầu Mẫn Kỳ tìm hắn. Cho nên ở Bành Trí Nhiên đi theo Hoàng Chân Chân sau khi rời khỏi đây. Trộm chạy tới lầu 6 bình đài. Chúng ta dạy học lâu 5 tầng cùng lầu 6 phân biệt có cái thực đại bình đài. Bình thường lầu 6 bình đài là 3 năm cấp thiên hạ. Mà 5 tầng thì lại là chúng ta thấp niên cấp đi nhiều lắm điểm. Bất quá chúng ta ba nữ sinh rất ít đi 5 tầng bình đài đùa giỡn. Bởi vì 5 tầng bình đài cùng lầu 6 bình đài kết cấu cùng loại du thuyền bong tàu. Trình hình thang sai khai. Đứng ở lầu 6 bình đài thượng có thể nhìn đến 5 tầng bình đài đã xảy ra những thứ gì. Cho nên nữ sinh bình thường Bạch Thiên thực ít đi chỗ đó nhi. Sợ bị người có tuổi cấp đệ tử chỉ trỏ soi mói. Ngẫu nhiên buổi tối sẽ đi hơi chút đứng đứng nhìn xem sao và vân vân học đòi văn vẻ. Bất quá cũng là cực nhỏ. Ta tránh ở lầu 6 bình đài bên cạnh. Bán ngồi chồm hổm thân mình. Trộm đi xuống ngắm. Quả nhiên, Hầu Mẫn Kỳ cùng Bành Trí Nhiên đứng ở bình đài một bên. Hai người ở đang nói gì đó. Hầu Mẫn Kỳ nhìn qua có điểm ngượng ngùng. Đầu hơi hơi thấp, Bành Trí Nhiên thì lại hai tay cắm ở quần túi tiền lý. Dựa vào lan can đang nghe. Không biết vì cái gì của ta tim đập đắc có điểm mau. Ta muốn nghe xem bọn họ đều đang nói cái gì. Chính là khoảng cách dù sao quá xa. Cái gì đều nghe không được. Trong chốc lát Hầu Mẫn Kỳ nói xong. Sau đó ngẩng đầu có chút chờ mong nhìn Bành Chí Nhiên. Bành Chí Nhiên trầm mặc một hồi nhi. Nghiêng nghiêng đầu. Sau đó giơ tay lên thuận thuận tóc. Chậm rãi nói câu cái gì. Hắn nâng lên thuận tóc cánh tay vừa lúc chặn Hầu Mẫn Kỳ. Theo ta này góc độ xem qua đi. Căn bản không có cách nào khác thấy Hầu Mẫn Kỳ phản ứng. Ta có chút cấp, nghĩ đứng lên tốt hơn xem xa một chút. Mới vừa động, Bành Chí Nhiên tựa hồ phát hiện. Quay đầu hướng này phương hướng nhìn thoáng qua. Ta sinh sôi dừng lại. Thẳng đến hắn quay lại mặt đi. Vội rón ra rón rén chuồn mất. Trở lại phòng ngủ ta còn tâm thần không yên kinh hồn chưa định. Trong lòng cùng lúc lo lắng không hiểu được Bành Chí Nhiên cái nhìn kia có phát hiện hay không ta. Lại nhớ thương không biết Bành Chí Nhiên có phải hay không đáp ứng rồi Hầu Mẫn Kỳ. Ngồi ở Bành Chí Nhiên hạ trải giường chiếu duyên thượng. Tiện tay đem hắn gối đầu ôm vào trong ngực liền ngẩn người. Trong lòng cái kia bất ổn liền đừng nói nữa. Liên Lưu Cương cùng Châu Phong ở nói với ta sự tình gì cũng chưa nghe được. Thẳng đến Châu Phong hướng lại đây ôm lấy của ta cổ hỏi. Ngu ngốc, ngươi đang suy nghĩ gì? Người ta hỏi ngươi nói có nghe thấy không? Ta mới. A, một tiếng chuyển qua đi xem bọn hắn. Đối diện thượng theo ngoài cửa vào Bành Chí Nhiên. Bành Chí Nhiên thấy thế lăng sửng sốt. Ta ngơ ngác nhìn hắn nửa ngày mới kịp phản ứng ta chính ôm hắn gối đầu đâu. Vội giả ý Huy đứng lên chụp Châu Phong. Nhiệt đã chết. Có lời gì hảo hảo nói. Đừng lão kề vai sát cánh. Châu Phong cắt một tiếng nói. Không phải gặp ngươi người này trở về liền ngẩn người. Không để ý tới nhân tài lại đây hấp dẫn ngươi chú ý sao. Ta nói ngươi đều muốn cái gì đâu. Ta mang tương Bành Chí Nhiên gối đầu lại phóng cất kỹ. Che giấu bản nói. Không, không có gì. Đúng rồi. Người phía trước hỏi ta cái gì tới. Châu Phong nói. Người không có nghe nói sao? Trường học phải muốn làm tình giao hảo vũ học tập xã đoàn. Đi học sinh khoa cái kia người đẹp hết thời lão yêu tinh từ Mỹ Lệ. Cứng rắn nói lớp chúng ta nữ sinh ra 15 người. Nam sinh ra 7, thứ 27 thiếp. Lớp chúng ta nam sinh tổng cộng mới 10. Đệ tử khoa người đẹp hết thời từ Mỹ Lệ mở miệng sẽ 7. Có thể thấy được là làm đủ công khóa. Trừ bỏ rất béo Chu Đào Vũ, Thiên Ải Lưu Cương, quá mức nhỏ gầy Đào Quân. Những thứ khác đều bị nàng trừ làm tráng đinh. Ta cực độ chán ghét loại này cùng nữ sinh có thân thể tiếp xúc hoạt động. Từ nghe nói phải tham gia này xã đoàn bắt đầu hứng thú thiếu thiếu. Đương nhiên, này xã đoàn trừ bỏ lớp chúng ta ngoại. Còn có mặt khác lớp học trưởng nhóm. Nam nữ đều có. Người có tuổi cấp học trưởng hoặc là một đôi đối tới. Hoặc là chính là hướng về phía lớp chúng ta nữ sinh tới. Kết quả theo văn phong mà đến học trưởng nhóm gia nhập. Lập tức liền biến thành nam nhiều nữ thiếu. Ta vì thế đưa ra phải rời khỏi. Từ Mỹ Lệ lão sư tỏ vẻ kiên quyết không đồng ý, nói chuyện thời điểm thực trắng ra. Phải rời khỏi cũng không nên ngươi loại này bán cùng rời khỏi a, ngươi lưu lại hảo hảo học. Trường học năm nay phải muốn làm văn nghệ hoạt động. Đến lúc đó chúng ta tranh thủ trước tiết mục. Làm áp trục, phải lấy mẫu vĩ đại đệ tử lên sân khấu biểu diễn. Người loại này nhất định lưu lại. Chẳng lẽ đến lúc đó làm cho ai qua nứt ra tàu thượng sao? Ta di ông hữu thần nghe xong nàng kia đoạn nói. Ở phần đông học trưởng xem thường chung trở lại tại chỗ. Sau đó học tập bắt đầu rồi. Khởi điểm hoàn hảo. Là giáo cơ bản bộ pháp, người đẹp hết thời đứng ở phía trước yêu cầu nam sinh cùng nàng học nam bước. Nữ sinh cùng nàng học nữ bước, sớm nhất giáo chính là đơn giản ba bước cùng tứ bước. Ta mã qua loa hổ nhớ cái đại khái, dù sao liền cùng làm tập thể dục theo đài dường như đi theo phía trước nhân bước chân là được rồi. Chờ bộ pháp học được không sai biệt lắm, từ Mỹ Lệ lão sư yêu cầu nam nữ phối hợp đi một vòng thử xem. Bất quá hiện tại chỉ cần nam nữ song phương nắm thủ. Không cần bày ra tình giao hảo vũ tư thế. bởi vì tư thế nàng như thế này còn muốn kể lại nói. Ta theo bản năng tìm Hạ Hầu Mẫn Kỳ, nhìn thấy nàng cái kia hiện giờ 3 năm cấp làm ca ca đã muốn đứng ở trước mặt nàng hướng nàng vươn mời thủ. Hơi hơi thấp phía dưới thả tâm, sau đó liền nhìn đến có hai chân đứng trước mặt ta. Chấm, ta kinh ngạc địa ngẩng đầu. Liền thấy Bành Chí Nhiên đứng trước mặt ta cười hì hì vươn tay. Còn không đình hướng ta nháy mắt ra dấu. Lòng ta bang bang địa khiêu. Ngây ngốc sẽ đem thủ phóng tới hắn trong lòng bàn tay. Đụng tới trong nháy mắt. Có một loại điện giật cảm giác. Ta hơi hơi run lên. Hắn thực tự nhiên nắm. Sau đó nói. Tăng nhiều cháo thiếu. Hai ta trước luyện tập. Bất quá ta nữ bước sẽ không đi. Người trước theo ta mang đi nữ bước được không? Ta gật gật đầu. Sau đó sẽ theo hắn bắt đầu khởi bước. Hắn khiêu đắc hoàn đi. Bộ pháp coi như rõ ràng. Trên tay mang ta ám chỉ cũng cấp đắc vừa mới hảo. Mỗi lần xoay quanh đều đã trên tay cấp cái nêu lên. Chính là ta vẫn luôn đều cúi đầu không dám nhìn hắn. Kết quả bị từ Mỹ Lệ rít gào. Trần gia, khiêu vũ thời điểm xem chân để làm chi? Ngẩng đầu, nhìn ngươi bạn nhảy, ta chỉ hảo ngẩng đầu. Cùng Bành Chí Nhiên mắt to xem đôi mắt nhỏ. Nhìn, ta cảm thấy được ta giống như đỏ mặt. Đột nhiên hắn đối với ta chớp chớp mắt. Ta lập tức cước bộ liền rối loạn. Hắn gặp ta cước bộ rối loạn có trong nháy mắt kinh ngạc. Tiếp theo đó là nở nụ cười hạ. Cũng rối loạn, chỉ nghe thấy, ai u, một tiếng. Bành Chí Nhiên tựa hồ thải tới rồi ai. Hắn lập tức buông, học trưởng, ngượng ngùng, người không sao chứ, ta xem qua đi, cũng là cái kia Hầu Mẫn Kỳ làm ca ca, ta đang có chút ngẩn người. Bành Chí Nhiên đột nhiên đem ta kéo đến Hầu Mẫn Kỳ bên cạnh nói. Người trước bồi Hầu Mẫn Kỳ luyện tập, ta cùng học trưởng nghỉ ngơi một chút, sau đó liền cứng rắn lôi kéo người ta học trưởng đi nghỉ ngơi. Ta còn ở ngẩn người, từ Mỹ Lệ đã muốn lại rít gào. Hai người các ngươi thất thần làm gì? Còn không mau luyện tập. Ta chỉ hảo chết lặng kéo Hầu Mẫn Kỳ thủ. Khả đầu óc trong lúc nhất thời chuyển bất quá nam bước đến. Mãi cho đến Hầu Mẫn Kỳ khởi bước mang theo ta đi rồi hai vòng. Ta mới chậm rãi tìm về trí nhớ. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Này sao lại thế này? Bành Chí Nhiên rốt cuộc tính là chuyện gì xảy ra? Sau khi kết thúc ta đằng tất cả mọi người đi rồi. Gọi lại Bành Chí Nhiên. Hỏi hắn. Phía trước ngươi sao lại thế này? Để làm chi cố ý đem ta cùng Hầu Mẫn Kỳ hướng cùng nơi thấu? Bành Chí Nhiên hồn nhiên bất giác ta không tốt lắm ngữ khí. Hoàn cười nói. Đừng nói cho ta ngươi đối Hầu Mẫn Kỳ không hảo cảm. Nàng ngày đó bảo ta đi thông báo thời điểm ta nhìn thấy ngươi ở lầu 6 nhìn lén. Ngươi yên tâm. Ta cự tuyệt nàng. Đệ nhất ta không thích nàng. Thứ hai ta cũng sẽ không cùng huynh đệ thưởng nữ nhân. Ta nghe đến đó trực tiếp quay đầu chạy lấy người. Trong lòng hung tợn nghĩ. Hỗn đàn, thiên tài thích Hầu Mẫn Kỳ. Thiên tài ngày đó là vì nàng mới đi lầu 6 nhìn lén. Thiên tài hội với ngươi thưởng nữ nhân. Ta đó là sợ nàng đi theo ta thưởng ngươi. Nghĩ đến đây, ta nháy mắt sững sờ ở đương trường. Cách trương.